Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774 bị nhớ thương thượng. 2. Long Cẩm Trạch nghe Ngu Thanh Thiển nói xong liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ nàng ngộ nhận vì chính mình cũng nhớ thương thượng chín màu ma liên. Hai người đi vào nghị sự điện. Lúc này trong điện trừ bỏ tông chủ ngoại, còn có bốn gã Ngu Thanh Thiển chưa bao giờ gặp qua cao tầng. Từ bốn người hơi thở tới xem, hẳn là đều là tông nội lão tổ, đệ tử gặp qua tông chủ. Bốn vị lão tổ, Long Cẩm Trạch cung kính tiến lên được rồi hành lễ. Ngu Thanh Thiển cũng tiến lên một bước, đệ tử gặp qua tông chủ. Bốn vị lão tổ, Ngu nha đầu, lần này đem ngươi kêu lên tới mục đích. Nói vậy Cẩm Trạch đã nói cho ngươi đi, Ngọc Tu cười mở miệng. Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Đệ tử đã biết, tông chủ cùng bốn vị lão tổ là tưởng dò hỏi chín màu ma liên sự tình đi, Ngọc Tu gật đầu nói. Không tồi, người chín màu ma liên là thế gian nhất thánh khiết linh vật. Không nghĩ tới còn có thể tinh lọc linh khí, Quảng Loan đại lục hiện tại linh khí đều trộn lẫn. Tạp vực sâu hơi thở, làm nhân tu luyện lên sẽ cảm thấy nặng nề áp lực hoặc là bực bội lo âu. Tu vi tốc độ càng là chịu ảnh hưởng chậm hơn rất nhiều, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Người chín màu ma liên nếu có thể tinh lọc linh khí. Sử chi khôi phục đến 30 năm trước linh khí còn chưa bị vực sâu hơi thở ô nhiễm trạng thái. Kia đối với chúng ta Ngự Linh Tông tới nói, sẽ là một cái trọng đại kỳ ngộ, Ngọc Tu nói tương đối trắng ra. Hắn biết Ngu Thanh Thiển nghe hiểu được, Ngu Thanh Thiển thở dài. Tông chủ cùng bốn vị lão tổ sợ là phải thất vọng. Ta chín màu ma liên tinh lọc năng lực là có hạn chế, một người trung niên nam tử hơi hơi nhíu mày. Nói như thế nào, nói vậy tông chủ cùng bốn vị lão tổ đều biết, an bài những cái đó bệnh hoạn sở cư trú nhà ở. Là Ngự Linh Tông linh khí tương đối loãng địa phương, bởi vậy hỗn loạn vực sâu hơi thở càng nhiều càng đậm. Nhưng tương phản lại cũng càng tốt tinh lọc chín màu ma liên chỉ có linh vương tu vi. Chỉ là tinh lọc một tòa linh khí loãng sân còn có thể hoàn toàn chống đỡ. Nhưng nếu là đi tinh lọc một chỗ linh khí nồng đậm sân. Vậy rất khó làm được, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Huống chi linh khí vốn chính là lưu động, liền tính chín màu ma liên có thể tinh lọc linh khí nồng đậm sân. Nhưng cũng yêu cầu trường kỳ đóng giữ bao phủ, nếu không thời gian dài, trong viện linh khí chậm rãi lại sẽ bị vực sâu hơi thở ô nhiễm ảnh hưởng. Cuối cùng hoàn nguyên, trừ phi chín màu ma liên có thể như là tông môn bảo hộ linh thực giống. Nhau cường đại, có thể bao trùm toàn bộ tông môn, sau đó hàng năm đóng giữ, như vậy đào còn có khả năng đạt tới tông chủ cùng vài vị lão tổ yêu cầu, Ngu Thanh Thiển nói đều. Là lời nói thật, cũng không phải đùn đẩy. Nếu là chín màu ma liên có thể đem toàn bộ tông môn linh khí tinh lọc, nàng là tuyệt đối sẽ không giấu rốt. Rốt cuộc vực sâu hơi thở kỳ thật chính là thi khí. Nguy hại không nhỏ, nàng từng hoài nghi vực sâu sinh vật chính là càng vì cao cấp tang thi sở diễn biến ra tới. Bất quá linh trí lại rất cao, lại hoặc là tang thi là vực sâu cao linh trí sinh vật cố tình chế tạo ra tới. Đi vào Quảng Loan đại lục sau, nơi này hết thảy đều cùng Ngu Thanh Thiển cùng một nhịp thở. Có nàng thân nhân, ái nhân cùng bằng hữu, nếu có thể làm cho cả đại lục linh khí tinh lọc khôi phục như lúc ban đầu. Nàng cầu mà không được, đáng tiếc vấn đề này lại không phải trước mắt nàng có thể giải quyết. Trừ phi nàng có được linh tôn trở lên tu vi thực lực. Khi đó có lẽ còn có thể đem Ngự Linh Tông linh khí tinh lọc một lần. Nghe xong Ngu Thanh Thiển nói, tông chủ cùng bốn vị lão tổ đều trầm mặc, mấy vấn đề này bọn họ kỳ thật cũng nghĩ tới, chỉ là người luôn là thích ở chứng thực trước nhiều ôm một tia hy vọng. Bởi vậy hiện tại nghe thấy cái này đáp án cũng không tính quá thất vọng. Đương nhiên, muốn nói không tiếc nuối kia tuyệt đối là giả, nhưng cũng không có hoàn toàn hết hy vọng. Hết chương.